Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37 yêu nghiệt tới. Phong thực mau liền cấp Phượng Cảnh đưa tới Mặc Thất Nguyệt tư liệu. Phượng Cảnh lật xem miêu tả Thất Nguyệt tư liệu. 14 tuổi trước kia tư liệu. Tuyệt đối là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Phong gia thiếu chủ vị hôn thê. Đọc được này một hàng tự, Phượng Cảnh áp khí chợt rơi chậm lại. Alexander Phong giải thích nói, phu nhân đã từ hôn, nam nhân kia như thế nào xứng đôi phu nhân đâu. Nghe được lời này, Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đây là đương nhiên, có thể xứng đôi nương tử chỉ có hắn. Tiếp theo tiếp tục xem đi xuống. Thánh võ chi lực tu luyện thiên phú cực cao, Mặc vương gia phủng ở trong tay sợ rớt, hàm chứa trong miệng sợ hóa bảo bối nữ nhi, kiêu căng tùy hứng, cao ngạo tự đại, mang theo hết thảy quý tộc nữ tử khuyết điểm. Này hết thảy, giống như cùng kia một nữ nhân hoàn toàn liên hệ không được. Mà này đó tư liệu, ở 14 tuổi thời điểm liền biến thiếu. 14 tuổi thành niên lễ một quá, đã bị đưa đến hoang thành. Hoang thành, kia một chỗ hắn cũng có nghe nói. Tọa lạc tới rồi Tử Dương quốc nam, quả nhiên hung hiểm rừng rậm sâu thẳm lâm chi bắc. Vô số bỏ mạng đồ đệ đều tụ tập ở nơi đó. Nơi đó hoàn toàn không có vương pháp, không có trật tự, hết thảy đều là ai nắm tay lớn nhất, ai xưng vương. Giết chóc là nơi đó chủ nhạc dạo, đoạt lấy là nơi đó bữa ăn chính, chiến đấu là nơi đó rộng chính. Mà 14 tuổi nàng thế nhưng bị xung quân đến như vậy địa phương, Phượng Cảnh nhịn không được đau lòng. Hoang thành cái kia hỗn loạn địa phương, từ nàng đi liền không có cái gì tin tức, chỉ có ít ỏi số so thuyết minh nàng còn sống. Bất quá 5 năm lúc sau, đương nàng lại một lần đi vào kinh thành, lại có tin tức, hủy dung, thất tiết, thánh võ chi lực bị phế, lại còn có mang theo một cái hài tử. Phượng Cảnh đen nhánh con ngươi quỷ quyệt không thôi. Thất tiết, quả nhiên là nàng, nhưng là, hài tử, đứa bé kia sẽ là hắn sao? Hắn huyết mạch hạn chấp như thế chi cường. Nàng sẽ sinh ra hắn hài tử sao? Khó trách hắn 5 năm trước phiên biến toàn bộ Tử Dương quốc đều không có tìm được nữ nhân kia. Nguyên lai chuyện của nàng bị bí mật giấu xuống dưới, bí mật đưa đến hoang thành nơi đó. Ngẫm lại nàng mấy ngày nay trả lời kinh thành quá cùng xuất sắc, bên đường sắc bén vô cùng cường thế vô cùng bác bỏ tin đồn. Ở quần anh hội trêu đùa mọi người, trước mặt mọi người cất phong thiếu chủ hưu thư, còn có đó là cùng hắn hôn ước. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên một người xinh đẹp độ cung. Hiện giờ cảm thấy cái này hôn ước thực không tồi, tử hoàng cũng rốt cuộc là một kiện người làm sự tình. Vì cái gì chuyện của nàng ngươi không còn sớm nói cho ta? Phong hộ pháp có chút ủy khuất. Chủ tử, ta có mấy lần tưởng cùng ngươi nói, chính là ngươi cũng muốn cho ta cơ hội a. Cái kia còn cần thiết kế làm Thất Nguyệt quận chúa từ hôn đâu? Phượng Cảnh một cái mắt lạnh qua đi. Ngươi nói đi, không có nữ nhân có thể gần chủ tử thân. Nhìn bọn họ vừa rồi như vậy, đã biết Thất Nguyệt quận chúa đối với chủ tử tới nói không tầm thường. Này hôn sự, chủ tử chỉ sợ là nhạc hưởng này thành đi. Lại cha cha, kia một cái hai tử, liền tính biết đứa bé kia là hắn cơ hội hơi chăng cập hơi, chính là hắn trong lòng lại nhịn không được mong đợi. Hơn nữa tưởng tượng đến như vậy tốt đẹp nàng sẽ cùng những người khác ở bên nhau lại còn có dư lại hai tử, tức giận cùng ghen tị giống như muốn đem chính mình cắn nuốt. Ngày hôm sau rời giường, Tiểu Hy liền thấy được một chương làm thiên địa thất sắc hoàn mỹ gương mặt rơi vào hắn mi mắt. Lập tức lại rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Tiểu Hy bảo bối, Tiểu Hy cùng trên cổ tay hắn Tiểu Ngân Tử đều nhịn không được đánh một cái lạnh run. Hắn chu cái miệng nhỏ nói, mẫu thân, đại sáng sớm trình diễn mẫu tử thâm tình tình diễn cũng không phải là mẫu thân tác phong a. Tiểu Hy, nếu là một cái hỗn đản muốn đem ngươi từ mẫu thân bên người cướp đi làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt hỏi, hiện tại nàng chỉ có hai con đường có thể đi, mang theo Tiểu Hy trốn chạy, trốn nhất thời tính nhất thời, nhị chính là bại lộ Tiểu Hy, đến lúc đó, nàng không dám tưởng. Tiểu Hy dùng đáng yêu đồng âm nói, dám đoạt mẫu thân bảo bối, đương nhiên là phế đi ném ma thú rừng sâu. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được thực tự hào, không hổ là con trai của nàng, đủ khí phách. Cũng chính là Mặc Thất Nguyệt nhân tài như vậy, sẽ như thế giáo dục nhi tử, đem vốn dĩ gen yêu nghiệt hắn giáo dục càng thêm yêu nghiệt. Lúc này Thất Nguyệt nhược nhược nói, kia người kia là ngươi cha đâu? Cha, Tiểu Hy kia thủy linh linh đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Hỏi, mẫu thân nhìn thấy cha sao? Mặc Thất Nguyệt vội vàng phủ định nói, mẫu thân sao có thể sẽ nhìn thấy hắn? Hắn chỉ sợ đã sớm không biết chết đến nơi đó, bị dã thú ma thú gặm liền xương cốt đều không còn. Tiểu Hy đánh một cái giật mình. Cha đây là đắc tội mẫu thân, bằng không mẫu thân cũng sẽ không như thế rắn độc. Tiểu Hy thử tính hỏi, mẫu thân, nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nói ta lên phố gặp được một cái cùng ta lớn lên rất giống nam nhân. Chính là thân thể thật không tốt, là cái ma ốm, ngươi nói hắn có thể hay không là daddy của ta? Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt, lớn lên giống ma ốm, phượng cảnh thế nhưng đã sớm đã cùng Tiểu Hy đụng phải. Mặc Thất Nguyệt gắt gao bắt lấy Tiểu Hy nói, hắn có hay không cùng ngươi nói cái gì kỳ quái nói? Tiểu Hy lắc lắc đầu, không có a, chỉ là đi quá vội vàng, chỉ cho ta kia một cái ngọc bội. Mặc Thất Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, phượng cảnh làm hoàng tử, huynh đệ tỉ muội tuyệt đối không phải ít, liền tính thấy được lớn lên cùng hắn cực kỳ giống Tiểu Hy, cũng sẽ không cảm thấy đó là con của hắn. Mặc Thất Nguyệt tâm định rồi xuống dưới, sau đó phong giống nhau bay đi ra ngoài, chỉ cần còn không có phát hiện, hết thảy đều hảo thuyết. Không bao lâu lúc sau, Tiểu Hy cau mày nói, mẫu thân, ta không cần mang cái này xấu mặt nạ, cái này mặt nạ không xấu, nàng vì chính mình nhi tử làm, như thế nào sẽ xấu? Chính là không có Tiểu Hy đẹp, nho nhỏ tuổi tác liền xú mỹ tàn nhẫn, cũng không biết là di truyền ai. Tiểu Hy, mẫu thân cần thiết quen mắt hỏi ngươi. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu cha ngươi muốn đem ngươi cướp đi, ngươi là tuyển cha vẫn là tuyển mẫu thân? Mặc Thất Nguyệt đáng thương hề hề nhìn Tiểu Hy, nhìn chính mình mẫu thân đáng thương hề hề bộ dáng. Tiểu Hy tay nhỏ lôi kéo Mặc Thất Nguyệt tay nói, đương nhiên là tuyển mẫu thân lạp, ta yêu nhất mẫu thân. Bất quá linh động trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đương nhiên là có daddy có mẫu thân ở bên nhau tốt nhất. Có ngươi những lời này, mẫu thân cảm giác được sức chiến đấu 10 phần, cho nên đem cái này mặt nạ mang lên đi. Nàng sẽ vì Tiểu Hy cùng cái kia cường đại nam nhân liều mạng rốt cuộc, tuyệt đối không nộn làm hắn phát hiện Tiểu Hy tồn tại cướp đi Tiểu Hy. Dung mạo không giống nhau, thế giới này lại không có xét nghiệm ADN, hắn là phán định không được. Tiểu Hy bĩu bĩu môi, nhìn gương có chút chán ghét nói, xấu, vì mẫu thân. Tiểu Hy liền nhẫn nại một chút, chờ về tới hoang thành, liền có thể hái xuống. Mặc Thất Nguyệt Trần Ân nói, sám hối chính mình vì lưu lại Tiểu Hy tại bên người làm hắn làm không thích làm sự tình. Phượng Cảnh đã biết thân phận của nàng, ngày đó Thiên muốn bắt nàng phụ trách hắn tuyệt đối là sẽ không từ hôn. Mặc Thất Nguyệt không hề có biện pháp, chẳng lẽ vạch trần hắn gương mặt thật, chính là nàng biết Phượng Cảnh cường, đã không có bao nhiêu người có thể trói buộc hắn. Liền tính vạch trần hắn gương mặt thật, cũng không có quá lớn uy hiếp tính, chỉ có mặt khác nghĩ cách. Thượng cống xong lúc sau, hoàng đế đại thọ cũng tới rồi. Hoàng đế ở hoàng cung bên trong tổ chức đại hình thịnh yến, kinh thành các quý tộc, còn có tới chi các thành trì thành chủ nhóm, toàn bộ đều ở hoàng đế mời phạm vi linh tinh. Tiệc mừng thọ phía trước, hoàng đế muốn điểm đan dược, vì thế liền phái hoàng cung dược sư luyện dược. Chính là luyện dược sư đã tiến vào dược viên lúc sau, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, dược liệu toàn không có, hảo hảo dược viên, trừ bỏ cỏ dại thế nhưng toàn bộ đều không có. Việc này đương nhiên kinh động Tử Hoàng. Tử Hoàng giận dữ, cho ta hảo hảo tra rõ. Đương nhiên tra rõ phạm vi chính là trong hoàng cung cực kỳ dược sư. Rốt cuộc Mặc Thất Nguyệt đi vào kia một lần, nhân chứng vật chứng đều ở, nàng cũng chỉ cầm mấy cây dược thảo mà thôi. Dược sư làm chứng, Lý Công Công làm chứng, như thế nào kém đều sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Mặc Thất Nguyệt có như vậy nghịch thiên không gian thần khí. Kết quả cha không đến, Tử Hoàng phẫn nộ xử trí mấy cái dược sư. Việc này liền không giải quyết được gì. Nguyệt Nhi, hôm nay muốn tham gia tiệc mừng thọ, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Hoàng đế 50 tuổi tiệc mừng thọ, tuyệt đối là một đại hỷ sự. Ngay cả bị quan trọng Bế Mặc Nhu cũng thả ra, trang điểm hoa hòe lộng lẫy chuẩn bị đi tham gia tiệc mừng thọ. Nàng khinh thường nhìn Mặc Thất Nguyệt, như thế nào trang điểm đều là một cái sử bát quái. Hảo, Mặc Thất Nguyệt gần nhất tới rồi phòng bên trong, liền thấy được một chương yêu nghiệt giống nhau mặt, tức khắc gian, khăn che mặt hạ mặt liền trầm xuống. Sao ngươi lại tới đây? Phượng Cảnh nhìn hắn yêu nghiệt cười, vén lên nàng khăn che mặt lộ ra kia một chương tinh mỹ tuyệt luôn mặt nói, nương tử, làm trò vi phu mặt, không cần mang khăn che mặt, ngươi tới làm gì? May mắn Tiểu Hy đang xem sổ sách đâu, bằng không nếu là đụng phải, khó bảo toàn người nam nhân này không nghi ngờ. Phượng Cảnh lấy ra một cái hộp nói, nương tử đêm nay thượng muốn tham gia tiệc mừng thọ, ta đương nhiên là cho nương tử ngươi tới đưa quần áo, đây là vi phu cố ý vì ngươi chuẩn bị. Một câu nương tử làm Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày. Ta không phải ngươi nương tử, chúng ta có hôn ước. Chữ trắng chữ màu đen, lần này nương tử muốn bội ước, chỉ sợ cũng không thành. Như Phượng Vũ giống nhau lông mi phản nghịch dơ lên, mị hoặc mỹ không giống nhân loại. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng mắng thầm, thật là yêu nghiệt a, đến nỗi hôn ước sao? Lúc này đây tiệc mừng thọ, nàng tưởng nhất định phải biện pháp làm cái kia Tử Hoàng giải trừ hôn ước. Nương tử, thật sự không xem một chút vi phu vì ngươi chuẩn bị quần áo sao? Hộp vừa mở ra, Mặc Thất Nguyệt nhìn phía hộp bên trong xiêm y sừng sốt. Đó là một bộ ngân tử sắc xiêm y, ở ánh đèn phía trên lưu chuyển sáng lạn quang mang, kia mặt trên vẽ phượng hoàng hoa, từng đường kim mũi chỉ cực kỳ tinh tế, làm kia hoa thoạt nhìn sinh động như thật, thật sự là quá mỹ. Mặc Thất Nguyệt không tự chủ được đi chạm đến đi lên, xúc tua cảm giác cực kỳ nhu thuận, liền tính là nghe thường các vải dệt đều so ra kém, Nếu nàng đoán không sai nói, chỉ sợ là vạn kim khó cầu hàn băng thiên tơ tà mờ ni kinh diễm bất quá. Mặc Thất Nguyệt lại khôi phục bình tĩnh. Ta không thu người khác đồ vật nương tử. Vi phu như thế nào có thể tính người khác đâu. Đen nhánh con ngươi bên trong tràn ngập mờ mịt chi sắc. Thâm tình chân thành, làm người nhìn đều sẽ bị hắn mê hoặc. Yêu nghiệt a, yêu nghiệt. Mặc Thất Nguyệt quay mặt đi âm thầm mắng. Hết chương.